Đại Thần Tôn lại nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là khen ngợi, mà chỉ là lời nói phát ra từ đáy lòng. Tiền đồ sau này của Vô Song công tử, lão phu không dám quả quyết, nhưng ta có dự cảm, Vô Song công tử sau này chắc chắn sẽ trở thành đóa hoa kỳ lạ của Đại Lục Thiên Huyền, sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ nhất cách xa trong tinh hà. Nếu thật sự như vậy, Vô Song tuyệt đối sẽ không quên những lời hôm nay của Đại Thần Tôn. Tần Vô Song nói đến đây, đứng lên nói, đã nhiều ngày quấy rầy, Vô Song còn có một số chuyện quan trọng cần xử lý, xin được cáo biệt Đại Thần Tôn. Đại Thần Tôn ít nhiều có chút thất vọng. Ngươi muốn đi sao? Thời gian không đợi ta, xin Đại Thần Tôn lượng thứ. Đại Thần Tôn cũng là người khoáng đạt, nghe Tần Vô Song nói như vậy cũng không bắt ép ở lại, cười nói, được vậy, lão phu sẽ đích thân đưa Vô Song công tử đi. Sao có thể làm phiền Đại Thần Tôn đưa tiễn như vậy được? Tần Vô Song khiêm tốn nói, nếu là người khác, lão phu thực sự sẽ không khách khí. Nhưng với Vô Song công tử, lão phu vừa gặp đã có cảm giác quen thân từ lâu. Chỉ có sự vui mừng nói không ra lời. Đưa tiễn Vô Song công tử là lão phu vinh hạnh tình nguyện. Đi thôi, Cửu Ô thần miếu này vào không dễ, ra cũng khó. Có lão phu tự mình đưa tiễn, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn một chút, lộ trình cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Một khi Đại Thần Tôn đã nói như vậy, Tần Vô Song đương nhiên sẽ không già mồm chối từ. Sau khi cáo biệt các cao tầm khác của Cửu Ô thần miếu, Tần Vô Song dưới sự đích thân hộ tống của Đại Thần Tôn hướng về phía ngoại vi Cửu Ô thần miếu mà đi. Dọc đường thuận buồm xuôi gió, quả nhiên không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tới bờ biển, Tần Vô Song đang muốn kêu Đại Thần Tôn quay về, Đại Thần Tôn đã cười nói, ta đưa Vô Song công tử đi thêm một đoạn đường nữa. Đối mặt với thịnh tình như vậy, Tần Vô Song đương nhiên không thể từ chối, gật đầu nói, được. Đại Thần Tôn làm một tư thế mời, hai người chậm chậm đi trên đường. Đại Thần Tôn đột nhiên nói, Vô Song công tử lần này đi, định đi đến đâu? Đại Thần Tôn đoán thử xem. Tần Vô Song mỉm cười nói, Chi Tế Sơn. Đại Thần Tôn buộc miệng nói ra. Tần Vô Song lắc đầu, không chỉ là Chi Tế Sơn, Vô Song lần này còn muốn tới Hiên Viên Khâu xem thế sự. Đại Thần Tôn kinh ngạc ngẫm đầu, đi Hiên Viên Khâu? Mấy trăm vạn dặm lộ trình, ngươi định đi đâu, có phương hướng cụ thể không? Tần Vô Song sảng khoái cười, một khi đã đi, làm sao còn để ý đến phương hướng có cụ thể hay không? Đại Thần Tôn thở dài, Hiên Viên Khâu không thể so sánh với các quốc gia nhân loại. Cho dù là một tôn môn nhỏ, cho dù là một bộ lạc nhỏ, đều vô cùng lợi hại. Thứ lỗi cho lão phu nhiều lời. Vô Song công tử mặc dù có tu vi linh võ đại viên mãn, nhưng ở Hiên Viên Khâu, tu vi cấp bậc này căn bản không có ưu thế gì. Tông môn của Hiên Viên Khâu, cho dù là đệ tử bình thường, cũng là loại cấp bậc tiên thiên. Linh võ đại viên mãn ở Hiên Viên Khâu, nhiều lắm chỉ xem là trình độ dưới trung đẳng. Đương nhiên, ngươi trẻ tuổi như vậy, tiềm lực tương lai cực đại. Đại Thần Tôn nói đến đây, lại không tiếp tục nói tiếp. Đương nhiên ý tứ của những lời này, Tần Vô Song cũng nghe hiểu. Tiềm lực cực đại, nhưng chí ít trước mắt vẫn không cách nào chuyển hóa được ưu thế chiến đấu. Đại Thần Tôn, ta tiến vào Hiên Viên Khâu cũng không phải vì chiến đấu mà đi. Có thể bớt ít va chạm thị phi thì sẽ không đi va chạm. Chuyện thế gian, nếu muốn làm chuyện không hề nguy hiểm, vậy cũng không thể. Lần này ta đi, đã chuẩn bị tốt khả năng ứng phó với tất cả cục diện. Tần Vô Song rất là thẳng thắn. Hắn cũng tu vi của bản thân ở các quốc gia nhân loại xác thực đã vô cùng tài giỏi. Cũng chính vì như vậy khiến hắn đã không còn động lực gì ở các quốc gia nhân loại. Hắn đi Hiên Viên Khâu cố nhiên là vì muốn điều tra căn nguyên của Tần gia. Còn có một nguyên do, đó là muốn mượn Hiên Viên Khâu để rèn luyện một chút bản thân. Tìm kiếm Vô Tận Đông Hải cố nhiên là từng trải và có kinh nghiệm. Nhưng muốn tới Hiên Viên Khâu cách mười mấy vạn dặm, tới được dưới chân của Thiên Đế Sơn, chẳng phải chính là một loại rèn luyện sao? Đại Thần Tôn nghe hắn nói như vậy, biết người trẻ tuổi này đã quyết định chắc chắn. Quả quyết không phải vì mấy câu nói của hắn mà có thể thay đổi. Trên người Vô Song công tử có phúc duyên, cho dù gặp phải một số tình huống, có lẽ cũng có cơ hội biến nguy thành an. Chỉ là ở đây lão phu có một câu khuyên bảo. Đại Thần Tôn, xin cứ nói. Đại Thần Tôn thở dài. Tiến vào Hiên Viên Khâu, phải nhớ kỹ không được gây nhiều chuyện rắc rối, càng không được tham gia vào phân tranh gì đó. Hiểm ác của Hiên Viên Khâu còn kinh khủng hơn các quốc gia nhân loại 10 lần. Vô Song nhớ rồi, đa tạ Đại Thần Tôn quan tâm. Giữa lúc nói chuyện, hai người đã đến một lối rẽ. Đại Thần Tôn dừng lại cước bộ, khẩu khí có chút thương cảm ly biệt. Vô Song công tử, lão phu dừng bước ở đây. Tiền đồ mênh mông, tất cả đều phải giải quyết cho tốt. Tần Vô Song nghe khẩu khí này của Đại Thần Tôn, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút cảm xúc. Lúc này hắn cũng cảm giác được Đại Thần Tôn thật sự quan tâm hắn, ngưỡng mộ hắn. Mỗi lời nói hành động đều có một loại quý trọng đối với phản bối. Tần Vô Song cũng không phải là người không hiểu cảm ơn, cung kính hành lễ nói. Đại Thần Tôn, một ngày nào đó nếu ta tu luyện thành công, nhất định sẽ không quên khuyến khích của Đại Thần Tôn. Nếu có lúc cần đến Tần Vô Song ta, xin đừng khách khí. Những gì hắn có thể hứa hẹn cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Trong mắt Đại Thần Tôn lộ ra vẻ vui mừng như điên, không ngừng gật đầu. Được, được. Vô Song công tử, lão phu có câu nói này của ngươi, thật sự không còn thấy gì đáng tiếc. Vẫy tay cáo biệt, Tần Vô Song nhanh chóng lên đường, thả Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú ra. Bao Bao nói, Vô Song lão đại, Đại Thần Tôn đó mê hoặc ngươi, mang tới cho ngươi thêm trọng trách, ngươi đừng để ý đến hắn. Tử Điện Phần Diện Thú cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, lão gia họa đó muốn bắt cóc lão đại sao? Tần Vô Song cũng thở dài. Các ngươi đừng nói như vậy, bất luận thế nào Đại Thần Tôn cũng không phải là người vì tư tâm bản thân. Đúng rồi, Bao Bao, cô đơn, nếu thú tộc bạo loạn lại một lần nữa bạo phát, các ngươi sẽ chọn lựa tham dự hay là trung lập? Bao Bao còn chưa trả lời, Tử Điện Phần Diện Thú đã khẽ kêu nói, ta là người lười quan tâm đến thế sự. Lúc trước khi ta bị người ta giam cầm, thú tộc cũng chưa từng thấy ai lên tiếng bênh vực. Dù sao ta độc lai độc vãng, thú tộc cũng được, nhân loại cũng được, đừng chọc vào ta, vạn sự đều tốt. Chọc vào ta, ta sẽ mất hết tính người. Bao Bao mỉm cười. Mất hết tính người. Vậy ngay cả lão đại ngươi cũng không nhận. Tử Điện Phần Diện Thú nhếch miệng cười. Lão đại là cứu tinh số mạng của ta, ta không dám đắc tội với hắn. Ý niệm trong đầu sai lầm, ta đều có thể sẽ bị thần niệm giết chết, ta muốn không nhận cũng không được. Nói đến đây, trong mắt của Tử Điện Phần Diện Thú xoay chuyển. Bao Bao, ngươi đừng chỉ hỏi ta, còn ngươi thì sao? ngươi sẽ giúp lão đại hay là đứng về phía thú tộc? Bao bao cũng rất là thoải mái. Hầu tộc chúng ta chính là bị thú tộc đuổi ra khỏi Hiên Viên Khâu. Ở thế giới của thú tộc, tất cả đều rất hổ thẹn. Tộc đàn nhỏ bé, ngay cả quyền lợi sinh tồn cũng không được bảo đảm. Khi hầu tộc ta nguy nan nhất, cũng không có kẻ nào tới che chở chúng ta. Nhưng Vô Song lão đại khi hầu tộc nguy nan đã giúp đỡ chúng ta. Ai tốt, ai không tốt, trong lòng ta sớm đã biết rõ. Dù sao, kẻ nào là bất lợi của Vô Song lão đại cũng chính là đối nghịch với bao bao ta. Tần Vô Song nghe hai bọn chúng nói chân thành như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Ai nói thú tộc vô tình, đó cũng chỉ là thành kiến hạ thấp thú tộc của nhân loại mà thôi. Từ trên người bao bao và cô đơn, Tần Vô Song mặc dù nhìn thấy không ít khí chất tính cách chủng tộc ngoại tộc khác nhau, nhưng sâu trong tình cảm vẫn có chỗ tương đồng. Dọc đường thuận lợi, không hết một ngày đã tới được giáp ranh của Cửu Ô Thần Miếu, tiến nhập vào Chi Tế Sơn. Trở về Chi Tế Sơn, bao bao đương nhiên muốn tới Hầu Vương Sơn xem một chút. Mặc dù cái hẹn 10 năm vẫn còn rất xa, nhưng thực lực của bao bao đã tiến nhập vào hư võ cảnh. Đối phó với kế hoạch của giả nhân tộc, tự như cũng có thể thực hiện trước thời hạn. Lần thứ hai tiến vào Chi Tế Sơn, Tần Vô Song cũng hoàn toàn không còn tâm trạng căng thẳng giống như lần đầu tiên. Một người hai thú toàn lực chạy đi. Chi Tế Sơn này, mặc dù Tần Vô Song đã tới một lần, nhưng lần đó là tuyến đường cố định. Hôm nay muốn lên đường, vẫn là bao bao kẻ ra đời ở Chi Tế Sơn này quen thuộc hơn. Khi đang tiến lên, bao bao đang ở phía trước đột nhiên dừng lại, trong mắt không ngừng chuyển động, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 408 chặng đường ngoài ý muốn. Trong rừng, loại thanh âm xoét xoét xoét không ngừng truyền ra, phản phức như gió thổi lá cây, sột soạt rung động. Tần Vô Song dùng tay ra hiệu về phía bao bao. Bao bao lập tức hiểu ý, chạy trở lại trốn sau người Tần Vô Song. Ở Chi Tế Sơn này, thân phận của bao bao là chuyện không bí mật nhất. Hôm nay, toàn bộ Chi Tế Sơn phỏng chừng đều đã lan truyền khắp nơi về tin tức bao bao tiến hóa thành Kim Hầu Vương. Vì vậy, cho dù lúc này bao bao xuất hiện với hình dáng trước khi nó tiến hóa, nhất định cũng sẽ bị nhận ra. Bao bao trở lại trước mặt Tần Vô Song, thân hình thoáng một cái đã khôi phục lại hình dạng của thiếu niên gầy gò. Cứ như vậy, ngoại trừ người có đẳng cấp tu vi cao hơn bao bao rất nhiều, nếu không tuyệt đối không nhìn ra được người thiếu niên này là bao bao. Chí ít ở Chi Tế Sơn vẫn chưa có sự tồn tại nhãn lực nào tốt như vậy. Tần Vô Song vận dụng thần thức đã cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có mai phục. Dừng lại cước bộ, thản nhiên nói: "Là người nào, mau xuất hiện đi." Trong hư không, một chuỗi tiếng cười tùy ý vang lên khắp nơi. Những luồng thân ảnh không ngừng từ chỗ tối chui ra. Một tên, hai tên, ba tên, tổng cộng có khoảng 10 người. 10 người này tất cả đều ăn mặc theo kiểu người mạo hiểm, nhưng giữa khuôn mặt vẫn lóe lên một loại hàm xúc gian trá nào đó. Hiển nhiên, người tới bất thiện. "Các ngươi..." Tần Vô Song trầm ngâm, ánh mắt lạnh nhạt quét qua tất cả những người đứng trước mặt. Hắn tò mò, những người này rút cuộc là có mưu tính gì mà dám ở trong Chi Tế Sơn này công nhiên chặn đường. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi, gan cũng không bé, đơn thương độc mã, một mình dám xông vào Chi Tế Sơn." Một tên gia hỏa mắt tam giác âm trầm nói. chư vị giữa ban ngày ban mặt công khai chặn đường, không biết là có chủ ý gì? Tần Vô Song thử hỏi một câu thăm dò. Có chủ ý gì cũng không quan trọng, một khi ngươi đã tới đây thì phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Nếu thức thời thì hãy lôi những thứ đáng giá trên người ra. Có lẽ mấy đại gia còn có thể suy nghĩ tha cho tính mạng của ngươi. Một gã tướng mạo hào sản khác, khẩu khí như của người tuyên án, căn bản không đem Tần Vô Song đặt trong mắt bọn chúng. Tần Vô Song chăm chú nhìn đánh giá tất cả bọn chúng. Hiển nhiên, 10 người này đều thuần một màu là tiên thiên cường giả. Mặc dù không biết nước cờ của bọn chúng, nhưng từ cách ăn mặc của bọn chúng mà nhìn có lẽ là người mạo hiểm đến từ các quốc gia nhân loại. Chỉ là nếu là người mạo hiểm đến từ các quốc gia nhân loại, căn cứ vào kinh nghiệm từ trước đến nay, giữa những người mạo hiểm rất ít có hành vi công khai cường đạo giống như vậy. Chuyện người mạo hiểm cướp bóc lẫn nhau cũng không phải không có, nhưng bình thường đều xác định rõ ràng đối phương đã có được bảo bối vô cùng đáng giá ở Chi Tế Sơn. Hơn nữa còn có thể xác định vật đó đang nằm trên người đối phương. Loại chặn đường cướp bóc giữa ban ngày không có động cơ, không có bất cứ phương hướng nào giống như vậy, tự hồ chưa từng nghe nói đến. Ánh mắt lãnh đạm, hành động bình tĩnh, khiến Tần Vô Song mới nhìn căn bản không có bất cứ một chút áp lực nào trên người. Biểu hiện này trái lại khiến những người đó kinh ngạc. Này, đang nói chuyện với ngươi đấy, bị hù dọa đến phát đần rồi sao? Khó miệng Tần Vô Song giật giật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính ra các ngươi có 10 người trên người ta, cho dù có chút đồ đáng giá, sợ rằng các ngươi không dễ phân chia. Tên gia hỏa mắt tam giác cười gằn một tiếng. Phân chia như thế nào là chuyện của chúng ta? Ngươi đem đồ ra trước đi, xem có thể đổi được cái mạng nhãi nhép của ngươi không? Tần Vô Song chập chập lắc đầu. Được rồi, vậy ta sẽ coi các ngươi làm thế nào. Trong tay nhánh lên, cây thương tổ truyền trong tay cắm xuống thật sâu, lún xuống dưới đất, lắc lư mấy cái. Tần Vô Song mỉm cười nói. Cây thương này nghe nói là vũ khí cấp bậc hư võ cảnh. Nếu chư vị thích thì cứ lấy đi. Không biết cây thương này có thể đổi được mấy cái mạng. Tên hán tử hào sản trước đó nói. Cấp bậc hư võ cảnh. Tiểu tử ngươi không nói khoác chứ? Tần Vô Song thản nhiên nói. Đương nhiên không nói khoác rồi. Tay phải nhẹ nhàng vỗ, rơi xuống trên bán súng. Cây thương tổ truyền phút chốc bay lên, giống như trường long bay lượn, cuộn vút lên trời cao, cấp bách lượn vòng trong không trung, chuyển động giống như vòng tròn. Leng keng, trường thương rơi xuống đất, mạnh mẽ đâm xuống một tảng đá. Thế rơi xuống của trường thương giống như xuyên qua một miếng đậu phụ, thoải mái vô cùng. Một phát đâm này, phần thân của trường thương đã đâm vào hơn quá nơn. Khó miệng Tần Vô Song vẫn là nụ cười ung dung vô cùng. Có đáng giá hay không, xin chư vị tự mình xem xét. Động tác này của hắn cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được dụng ý. Không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên chính là thị uy rồi. Tên gia hỏa mắt tam giác tự hồ là người hành động đầu tiên. Trong mắt vừa chuyển, ngón tay đặt vào môi, huyết nhẹ một tiếng bén nhọn. 10 người tự hồ với động tác đồng dạng, rút vũ khí ra, lần lượt tản ra, bao vây Tần Vô Song. Tên mắt tam giác khẩu khí âm trầm, hỏi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, mau báo danh đi. Tần Vô Song cười to ha ha. Ta là người phương nào sao? Ta còn chưa hỏi các ngươi là người phương nào. Đại hán hào sản quát. Đừng phí lời với hắn, mọi người cùng tiến lên, loạn đao phân thây hắn. Bao Bao nhận được ám hiệu của Tần Vô Song, nãy giờ vẫn không lên tiếng. Nghe đám gia hỏa này ồn ào kêu lên, khẩu khí rất giống một đám cường đạo, mỉm cười nói: "Lão đại, bọn chúng thật sự là một đám cường đạo sao?" Tần Vô Song cười lạnh không nói, từ đầu đến cuối hắn không tin đám người này có thể là cường đạo. Mười tiên thiên cường giả, nói mạnh không hẳn là mạnh, nhưng ở các quốc gia nhân loại, có mười cường giả cấp bậc tiên thiên như vậy, cũng là một thế lực vô cùng cường thế rồi. Bình thường đội ngũ người mạo hiểm không thể có trang bị số người chỉnh tề như vậy. Huống hồ, cho dù bọn chúng là người mạo hiểm, nhưng người mạo hiểm làm cường đạo chặn đường, hắn vẫn không thể nào tin được. Hắn vẫn có hoài nghi đối với thân phận của Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Người này. Tử điện phần diện thú nghe Bao Bao mở miệng cũng không yếu thế, rống to một tiếng, nhe răng cười. Lão đại, đám gia hỏa này thật không có nhãn quan. Cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng, không để lão đại phải xuống tay. Tần Vô Song uy nghiêm gật đầu, truyền âm nói: "Nhớ kỹ lưu lại nhân chứng." Bao Bao lại nói: "Lão đại, lẽ nào không có phần của ta sao? Người thấy ác có phần." Tần Vô Song cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa nói xong, tử điện phần diện thú đã như tia chớp vọt đi. Nanh vuốt trí mạng vung lên, đã vọt tới trước mặt tên mắt tam giác. Tốc độ cực nhanh, giống như di động trong khoảnh khắc. Tên mắt tam giác còn chưa định hình rõ là chuyện gì, hai bên bả vai đã bị tử điện phần diện thú túm lấy. Nghiệt súc to gan. Gia hỏa mắt tam giác vừa mở miệng, đột nhiên kêu thảm một tiếng. A! Tiếng kêu thảm thiết này vang vọng tới trời xanh, muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu. Rầm một tiếng, song trảo của tử điện phần diện thú đã hướng ra phía ngoài xé rách, xé tên mắt tam giác thành hai nửa. Máu chảy ròng ròng, lục phủ ngũ tạng tung tóm khắp nơi. Đường đường là cường giả tiên thiên trung linh võ cảnh, trước mặt tử điện phần diện thú, quả thực ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tính tình hung hăng của tử điện phần diện thú đại phát, bị thân thể máu me khơi dậy sát tính, điên cuồng hét lên mấy tiếng, tốc độ cực nhanh, qua lại hai bên như con thoi. Trong nháy mắt, lại có ba tên lần lượt rơi vào móng vuốt của nó. Không có ngoại lệ, tên này nối tiếp tên kia, giống như bẻ một miếng bánh nướng, bẻ một phát thành hai nửa. Tốc độ của Bao Bao cũng không chậm. Một cây đại bổng trong tay, trái một tên, phải một tên, không ngừng đánh ra. Trong nháy mắt đã đánh ngã ba tên. Đối mặt với thảm cảnh thình lình xảy ra như vậy, người còn lại lúc này mới phản ứng trong kinh hoàng. Bay cũng giống như chạy quay đầu, muốn thê lương thì có thê lương. Tử điện phần diện thú giết chết bốn tên, Bao Bao đánh ngã ba tên. Còn lại ba người là cách khu vực nguy hiểm xa nhất, vì vậy cơ hội chạy trốn cũng ưu thế hơn những người khác một chút. Ba luồng thân ảnh giống như thấy huệ, chạy bán sống bán chết, tốc độ cực nhanh. Đại bổng của Bao Bao vung lên, rời khỏi tay lao đi. Một tiếng nổ vang, đại bổng vút lên trời cao, giống như có người chỉ huy, thẳng tắp đuổi theo kẻ chạy trốn phía trước. Một gậy đập xuống, đầu của tên đó giống như một quả dưa hấu bị búa tạ đập xuống. Một tiếng phốt, nhất thời nứt ra, vừa đỏ vừa trắng tung tóm ra. toàn bộ cơ thể nhất thời bị giả thành nát bấy. Còn Tử Điện phần diện thú cũng không thua kém. Thân hình phản phất như trang bị thêm lò xo. Hai chân vừa đạp, đã vọt tới sau lưng một tên trong số đó. Song trảo đáp xuống, đã nắm chặt bả vai của tên đó. Hai tay hai chân của kẻ đó không ngừng giãy giụa tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thê lương. Tần Vô Song nhìn thấy Tử Điện phần diện thú điều khiển như vậy, vội quát: "Để lại tù binh." Còn Bao Bao nghe xong lời này cũng thu hồi lại đòn cự bổng đập xuống cuối cùng, nhếch miệng cười: "Lão đại, ta quên mất rồi, hắc hắc. Hai tên gia hỏa này đều là hạng ham mê giết chóc. Một khi chiến đấu mở ra, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, trong gân cốt của bọn chúng, dù sao dòng máu cũng là thú huyết, trong xương cốt chỉ là một loại tàn nhẫn nguyên thủy." Bao Bao thuận tay nhấc người đó lên, ném tới trước mặt Tần Vô Song. Đại bổng đứng vững trên đỉnh đầu của người đó, lười biếng nói: "Thứ không có mắt như ngươi, cây gậy này của đại gia chỉ cần hơi dùng lực một chút đã có thể đưa ngươi quy thiên. Có tin hay không?" Người đó sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn. Động tác giết người của Bao Bao và Tử Điện phần diện thú vừa rồi quá nhanh. Hơn nữa thủ đoạn thực sự quá mức tàn nhẫn, quả thực là khiến người ta sợ hãi. Vì vậy, trận chiến này mặc dù trong nháy mắt đã kết thúc, nhưng lực đánh vào tâm lý để lại trong lòng người này, căn bản trong phút chốc không cách nào tiêu trừ được. Có thể nói toàn bộ tâm lý của hắn đều hoàn toàn bị phá hủy. Tử Điện phần diện thú cũng hùng hùng hổ hổ đi tới. Không đã ghiền, lúc này mới giết được bốn tên, hơn nữa dường như tu vi cũng chưa dùng đến. "Lão đại, lưu lại hai con cá con này làm gì, đều giết hết đi." Nó nói tới nói lui, nhưng trước khi Tần Vô Song cho phép cũng không ám manh động, càng không dám tự mình chủ trương. Ngượng ngùng ném tên tù binh của hắn xuống đất. Người này bị Tử Điện phần diện thú bắt được, tâm lý càng hoàn toàn sụp đổ, không kiềm chế được đại tiện, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân giống như chim cút, run cầm cập không ngừng. Bao Bao và Tử Điện phần diện thú đều không kìm được cười rộ lên. "Lão đại, người này tốt xấu gì cũng là tiên thiên cường giả, tại sao lại vô tích sự như vậy, bị hù dọa thành bộ dạng như vậy?" Ha ha! Tần Vô Song cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng suy nghĩ đến thủ đoạn giết người của Tử Điện phần diện thú vừa rồi bá đạo như vậy, người này rơi vào trong tay Tử Điện phần diện thú, tâm lý sụp đổ cũng không có gì là quá kỳ lạ. "Bao Bao, lục soát trên người bọn chúng một chút, xem có gì chứng minh thân phận và trang bị liên quan đến người mạo hiểm không?" Tần Vô Song phân phó nói. Bao Bao theo lời mà làm, lục soát một vòng cũng không thu hoạch được gì, ngoài một số trang bị phế phẩm đã không cách nào lọt vào mắt của Tần Vô Song. Làm gì còn trang bị và vật liệu nào liên quan đến người mạo hiểm? Quả nhiên không phải người mạo hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 Hồng Phong Nhân Tột. Tần Vô Song cười lạnh, từ biểu hiện của những người này, hắn đã suy đoán ra được 7-8 phần. Đội ngũ kẻ mạo hiểm chân chính không có khả năng huấn luyện chỉnh tề như vậy. Tần Vô Song đi lên phía trước, tới trước mặt hai gã tù binh thì dừng lại, lãnh đạm nói: "Hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Các ngươi ai muốn sống?" Ta muốn sống. Ta, xin cho ta một cơ hội. Ta gọi ngươi là đại gia, không, gọi ngươi là tổ tôn đều được. Bao Bao một tay đẩy người đó ra, tránh cho hắn túm lấy hai chân của Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên nói: "Chỉ có một cơ hội, trong các ngươi kẻ nào nói càng nhiều sự thật càng có hy vọng giành được cơ hội đó." Hai người này nghe Tần Vô Song nói như vậy, phản ứng cũng không giống nhau. Một người trong đó rõ ràng chần chừ, còn người mà Tử Điện Phần Diện Thú bắt được, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ là không khỏi dập đầu cầu xin tha thứ. "Ta nói, ta bảo đảm từng câu đều là sự thật, không có nửa câu giả dối." Tần Vô Song liếc nhìn người còn lại. Người đó mặc dù sợ hãi, mặc dù cũng đang run cầm cập, nhưng rõ ràng tinh thần của hắn còn chưa sụp đổ. Hiển nhiên dưới sự sợ hãi cao độ, vẫn còn có thể duy trì được hoạt động tâm lý bình thường. "Bao Bao, lấy đại bổng phục vụ cho ta." Tần Vô Song lạnh lùng nói. "Bây giờ ta hỏi gì, nếu ai trả lời sai, hoặc là nói dối, ngươi liền cho một gậy kết quả." Bao Bao nói. "Được. Cô Đơn, ngươi phụ trách giám sát bên ngoài, đề phòng lại có kẻ không có mắt xông tới." Tử Điện Phần Diện Thú cũng tuân lệnh bước đi. Nhãn thần của Tần Vô Song sắc bén như đao, tập trung trên mặt hai người đó, đặc biệt là nhìn chăm chú vào ánh mắt của hai người này, mang theo một loại cảm giác áp bách cường thế. Loại cảm giác áp bách này càng khiến cho hai người không cách nào ung dung nói dối. Cơ hội chỉ có một, trả lời sai chính là chết. Khẩu khí của Tần Vô Song vô cùng lạnh lẽo, đối với loại người này, một chút thương hại hắn cũng không có. Chặn đường cướp bóc, nếu Tần Vô Song hắn thực lực hơi yếu, hôm nay tất nhiên khó tránh khỏi cướp giật. "Các ngươi, rút cuộc là ai?" Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, chậm rãi hỏi. Hai người đó nghe Tần Vô Song hỏi như vậy, toàn thân đều run run, liếc mắt nhìn nhau, phảng phất muốn dựa vào sự ăn ý để trả lời vấn đề này. Tần Vô Song cười lạnh nói: "Hán tử bị Tử Điện Phần Diện Thú bắt được." Thanh âm sợ hãi, vội nói: "Ta nói, chúng ta là tộc nhân của Hồng Phong nhân tộc Chi Tế Sơn." "Hồng Phong nhân tộc?" Bao Bao trái lại kỳ quái hỏi: "Hồng Phong nhân tộc, các ngươi chạy tới đây làm gì? Nơi này đâu phải là địa bàn của các ngươi." Hai người đó cũng im lặng không nói. Bọn họ hiện tại chỉ nhận thức vấn đề của Tần Vô Song, có thể trả lời ít một vấn đề, bọn họ đương nhiên sẽ không trả lời. Bao Bao tức giận nói: "Mau trả lời, bằng không một gậy tiếng theo của ta sẽ đập nát cả hai ngươi." Tần Vô Song gật gật đầu: "Trả lời đi." "Hán tử bị Tử Điện Phần Diện Thú bắt được, gầy còm, toàn thân giống như củi khô, vội nhấc tay xin tha." Ta nói, nơi này vốn là địa bàn của Thâm Uyên Giả nhân tộc dưới lòng đất, là nơi những người mạo hiểm thường qua lại nhiều nhất. Thủ lãnh của Hồng Phong nhân tộc chúng ta phái rất nhiều đệ tử của Hồng Phong nhân tộc tới vùng này, ngụy trang thành người mạo hiểm, thanh trừ tất cả người mạo hiểm tiến nhập vào Chi Tế Sơn. Hơn nữa, dọc đường thiết lập trạm canh gác, không để bất cứ người bên ngoài nào xâm nhập tiến vào Chi Tế Sơn. Người đó trả lời xong rồi, còn không quên cường điệu một câu: "Tiểu nhân nói câu nào cũng là thật." Tần Vô Song trầm ngâm nói: "Hồng Phong nhân tộc các ngươi, vì sao lại muốn đối phó với người mạo hiểm nhân loại? Cùng là huyết mạch nhân loại, lẽ nào kẻ mạo hiểm nhân loại đắc tội với Hồng Phong nhân tộc các ngươi sao?" Người nọ vội lắc đầu: "Hồng Phong nhân tộc chúng ta chưa bao giờ qua lại với người mạo hiểm của các quốc gia nhân loại. Lần này cấp trên phái chúng ta đến, chỉ nói không được cho tạp ngư lẫn vào chi tế sơn, làm hỏng đại sự của Hồng Phong nhân tộc. Nguyên nhân cụ thể là gì tiểu nhân thật sự không biết. Bao Bao cũng tức giận nói, Hồng Phong nhân tộc lẽ nào muốn chiếm lấy chi tế sơn sao? Tới địa bàn của người khác giở trò lưu manh, điều này căn bản là phá hủy quy củ của chi tế sơn. Hai người đó nghe Bao Bao nói như vậy, đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy kỳ quái. Người thiếu niên này tại sao lại biết quy củ của chi tế sơn? Bao Bao trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn? Một chút quy củ của chi tế sơn ai mà không biết? Hán tử gầy còm vội dập đầu như dập tỏi. Đúng vậy, đúng vậy, vị thiếu gia trẻ tuổi thực lực lợi hại như vậy, khẳng định là đệ tử kiệt xuất của Hiên Viên Khâu. Chút chuyện này của chi tế sơn không đáng để các ngươi để mắt. Bao Bao biểu môi, cũng không cần các ngươi phải tân buốt. Tần Vô Song cũng không sơ suất, sao hắn có thể không nhìn ra được? Tên gia hỏa này rõ ràng muốn chuyển chủ đề, muốn phân tán lực chú ý nghi vấn của bọn họ. Trong lòng càng cảm thấy chuyện này kỳ quái, suy nghĩ kỹ càng, lại hỏi, Hồng Phong nhân tộc các ngươi tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Vấn đề này thật ra dễ dàng trả lời, người đó vội nói, ước chừng có 10 tỷ nhân khẩu, kẻ tu luyện chí ít cũng có hơn 8 tỷ. Đừng thấy nhân khẩu của Hồng Phong nhân tộc chúng ta không bằng các quốc gia nhân loại, nhưng đều là tinh hoa, thực lực tuyệt đối có thể mạnh hơn các quốc gia nhân loại nhiều. Bao Bao biểu môi, mạnh cái gì mà mạnh, nói khoét cũng đừng cắt cỏ như vậy. Hồng Phong nhân tộc các ngươi mạnh nhất không phải cũng chỉ là linh võ đại viên mãn sao? Không phải dựa vào một vùng đất trù phú được thiên nhiên ưu đãi mới chiếm cứ được nhiều ưu thế, khiến thế lực trung tâm của Hồng Phong nhân tộc mạnh hơn các quốc gia nhân loại một chút? Người đó vội cười làm lành nói, đúng đúng, nhưng linh võ đại viên mãn của Hồng Phong nhân tộc chúng ta cũng có rất nhiều. Khóe miệng Bao Bao giật giật, hiển nhiên chẳng thèm quan tâm đến Hồng Phong nhân tộc. Bây giờ hắn đã có tu vi hư võ cảnh, đối với linh võ đại viên mãn đương nhiên đã không còn đặt trong mắt. Đương nhiên, linh võ đại viên mãn của Hồng Phong nhân tộc số lượng cũng có gần 10 người, cao linh võ cảnh càng vô số kể. Chỉ riêng ở phương diện này, xác thực cường thế hơn nhiều so với bất cứ đế quốc thượng phẩm nào của các quốc gia nhân loại. Hơn nữa thực lực bình quân của Hồng Phong nhân tộc rất cao, hết đời này tiếp đời khác, nhân tài tầm tầm lớp lớp, cũng có một số ít còn có thể được tôn môn của Hiên Viên Khâu để ý, càng khiến bọn chúng tăng thêm rất nhiều giá trị bản thân. Tần Vô Song suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, Bao Bao, Hồng Phong nhân tộc và Thâm Uyên giả nhân tộc quan hệ như thế nào? Bao Bao nói, mặc dù có qua lại, nhưng phần lớn thời gian đều là tự phòng thủ địa bàn. Nếu nói đến giao tình, khẳng định là không sâu sắc. Giả nhân tộc giả mang, Hồng Phong nhân tộc giả hoạt, đều không phải là bọn người tốt. Tần Vô Song cũng trầm ngâm nói, vậy người của Hồng Phong nhân tộc giở trò lưu manh ở địa bàn của giả nhân tộc, giả nhân tộc có thể mặc kệ không quan tâm được sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lão đại, ngươi chính là cảm thấy kỳ quái mới hỏi hắn sao? Tần Vô Song điềm nhiên nói, một kẻ giả mang, một kẻ giả hoạt, nếu cấu kết lại với nhau trái lại là một đôi hợp tác rất tốt. Bao Bao, ta thấy Hồng Phong nhân tộc này và giả nhân tộc sợ rằng đang giở trò mánh khóe bẩn thỉu nào đó. Lời này vừa thốt ra, thân hình của hai người đó cũng nhẹ nhàng rung lên. Tần Vô Song liếc mắt nhìn, lập tức hét lớn. Bao bao, tiêu diệt một tên. Bao bao đối với Tần Vô Song là tuân mệnh hành sự. Nghe Tần Vô Song phân phó, đại bổng vung lên, liền làm tên gia hỏa tù binh đó một gậy đập thành nát vơn. U Vinh Quy Quy, toàn thân máu me văng ra khắp nơi, tung tóm lên đầu và mặt của tên hán tử gầy gom, hù dọa hắn kêu thét liên tục. Tha mạng, tha mạng. Tần Vô Song khoát tay, ngăn động tác tiếp theo của Bao Bao, lãnh đạm nói. Các ngươi chặn đường như vậy, không phải chỉ là giết người đơn giản. Ta lại hỏi một câu, Hồng Phong nhân tộc các ngươi và giả nhân tộc có phải đang câu kết làm chuyện gì mờ ám không? Nếu nói trước đó người đó còn mấy phần may mắn, lúc này thậm chí ngay cả ý niệm nói dối trong đầu cũng không dám động đậy một chút nào. Vội nói, chuyện của cao tầm, những kẻ tôi tớ như chúng ta xác thực không rõ lắm. Nhưng mấy tù trưởng của giả nhân tộc, thời gian tiền trận xác thực có đến địa bàn của Hồng Phong nhân tộc chúng ta. Hơn nữa còn đến thăm rất nhiều lần. Ta không biết giữa cao tầm bàn bạc hiệp nghị gì. Nhưng một tháng trước, bắt đầu điều binh khiển tướng, phái mấy vạn tên đệ tử, phong tỏa toàn bộ khu vực hoạt động của người mạo hiểm khắp nơi. Phân phó xuống, gặp kẻ mạo hiểm nhân loại, giết tất bất luận tội. Hơn nữa, cao tầm cũng nói cho dù chỉ là ruồi bọ cũng không thể thả bỏ vào chi tế sơn. Tần Vô Song cười lạnh, ẩn chứa giả tâm. Bao bao cũng lòng nóng như lửa đốt. Vậy những tù trưởng của giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc các ngươi trước mắt ở đâu? Người đó vội vàng năn nỉ nói, chuyện này tiểu nhân xác thực không biết. Có phải Hồng Phong nhân tộc các ngươi cấu kết với giả nhân tộc muốn hợp lực đối phó với hầu tộc của Hầu Vương Sơn không? Đối phó với hầu tộc, tiểu nhân không nhận được mệnh lệnh này. Tần Vô Song lại hỏi, vậy hoạt động lần này của các ngươi có đệ tử hầu tộc tham dự không? Cái đó cũng không nghe nói đến. Tần Vô Song thở dài, vậy là đúng rồi, lần hành động này chắc chắn là nhắm vào hầu tộc. Bao bao nghe xong lời này, nhất thời nhảy dựng lên, đại bổng nhấc lên, hét to một tiếng, trực tiếp đập người đó lún vào trong bùn đất. Lão đại, hầu tộc gặp nạn, ta phải quay về trước. Ánh mắt Bao bao đỏ bừng, nhe răng nhếch miệng, tâm tình bột trực vô cùng, chỉ hận không thể lập tức quay về Hầu Vương Sơn. Tần Vô Song vội nắm lấy Bao bao. Bao bao, đừng nóng vội. Giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc tại sao lại đối phó với hầu tộc? Các ngươi có áp chủ bài gì? Dự định áp dụng loại sách lược nào? Ngươi chuyện gì cũng chưa làm cho rõ ràng, lúc này quay về không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chui đầu vào lưới? Bao bao cũng bất phục kêu lên, Hồng Phong nhân tộc và giả nhân tộc bọn chúng có năng lực như thế nào ta biết rất rõ. Cho dù bọn chúng có răng lưới ta cũng không sợ. Tần Vô Song thở dài. Bao bao, ngươi là huyết thống thái cổ thần vượng, tiến hóa thành kim hầu vương. Về chuyện này, giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc có lẽ đều biết rồi. Ngươi sử dụng thánh tượng quả, người của hai tộc này có lẽ cũng đều biết chứ. Biết thì làm sao, ta không sợ bọn chúng. Tần Vô Song lại lắc lắc đầu. Ngươi có sợ bọn chúng hay không là một chuyện. Bọn chúng có thể sắp xếp cạm bẫy chờ đợi ngươi lại là một chuyện khác. Bao bao, Nếu thật sự hai tộc này hợp mưu đối phó với Hầu Vương Sơn các ngươi, tất nhiên là lập mưu rồi sau đó mới hành động. Đối với ác chủ bài của bọn chúng, cũng không thể không tìm hiểu rõ ràng. Đợi tìm hiểu rõ ràng, sợ rằng đã muộn rồi. Tính khỉ của Bao Bao phát tác, sốt ruột không sao nhẫn nại. Bao Bao, ngươi có tin ta không? Tần Vô Song thấy Bao Bao đã nóng nảy, cũng trầm giọng hỏi. Bao Bao nói, Vô Song lão đại, lần trước ngươi đã từng cứu hầu tộc chúng ta, ta đối với ngươi đương nhiên là tín nhiệm rồi. Bằng không tại sao lại kêu ngươi là lão đại chứ? Được, vậy ngươi hãy nghe ta một câu. Trước tiên đừng bại lộ, mà hãy dùng thủ đoạn của ngươi đi điều tra một chút trước, xác định hai tộc đàn này hợp mưu rút cuộc vì chuyện gì. Nếu thật sự nhằm vào hầu tộc Hầu Vương Sơn các ngươi, chúng ta sẽ tiếp tục định ra sách lược. Bây giờ ngươi vội vàng trở về Hầu Vương Sơn, bại lộ bản thân không nói làm gì, ngược lại còn rút dây động rừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 410 kế hoạch vây ngụy cứu Triệu. Cũng may Bao Bao rất là tín phục nhãn quan của Tần Vô Song. Sau khi nghe xong, cuối cùng cũng gật gật đầu. Lão đại, ta nghe lời ngươi, nhưng trong lòng ta thật sự rất lo lắng. Thấy Bao Bao ít nhiều có chút tỉnh táo lại, Tần Vô Song lúc này mới gật đầu nói. Bao Bao, Hầu Vương Sơn, gần hang ổ của giả nhân tộc Hân, hay là gần hang ổ của Hồng Phong nhân tộc Hân? Bao Bao nói, giả nhân tộc ở gần Hầu Vương Sơn chúng ta hơn. Hồng Phong nhân tộc, bọn chúng ở cực bắc Chi Tế Sơn, tiếp giáp với Hiên Viên Khâu. Một nửa là địa bàn của Chi Tế Sơn, nửa còn lại kỳ thực đã kéo dài tới Hiên Viên Khâu rồi. Tần Vô Song trầm ngâm nói, được, Bao Bao, ngươi am hiểu về địa hành thuật, thích hợp nhất là đi thăm dò tin tức. Ta và cô đơn chạy dọc theo ven đường, đợi ngươi thăm dò xong tin tức. Sau khi có được tin tức xác thực, chúng ta sẽ ước định địa điểm để tập hợp. Địa điểm này tốt nhất là ở giữa sào huyệt của Hầu Vương Sơn và giả nhân tộc. Bao Bao gật đầu, được, nơi này cách sào huyệt của giả nhân tộc và Hầu Vương Sơn cũng không xa lắm. Trước mặt hướng tây có một sơn cốt, chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở đó. Được, việc không nên trì hoãn, chúng ta chia nhau ra hành động. Bao Bao gật đầu, thân hình biến chuyển ngay tại chỗ, khôi phục lại hình dạng lông lá xồm xàm vốn có. Hình dạng này cũng tương đối ôn hòa hơn một chút, khiến người ta tạm thời sẽ không sản sinh đề phòng. Vô Song lão đại, ngươi cũng phải cẩn thận. Một khi Hồng Phong nhân tộc và giả nhân tộc đã cấu kết với nhau, con đường này khẳng định còn có rất nhiều trạm canh gác như vậy tồn tại. Tần Vô Song mỉm cười nói, ngươi mau đi đi, những chuyện đó ta và cô đơn có thể lo liệu được. Tử Điện Phần Diện Thú há miệng nói, ta chỉ sợ bọn chúng ít người, người càng nhiều, giết càng hăng say. Bao Bao gật gật đầu, xoay mông đã chui xuống dưới đất. Tần Vô Song bình phục lại một chút tâm tình, xử lý chiến trường xung quanh một chút. Sau khi đem tất cả thi thể đi tiêu hủy, liền gọi Tử Điện Phần Diện Thú nói, cô đơn, chúng ta xuất phát. Tử Điện Phần Diện Thú trả lời, được. Vẫn như trước, Tử Điện Phần Diện Thú làm vật để cửa cho Tần Vô Song nhanh chóng bay về hướng sơn cốt phía tây. Trên đường đi, Tần Vô Song cẩn thận né tránh rất nhiều trạm canh gác. Chạng vạng ngày hôm sau, đã tới được sơn cốt đó, tìm được chỗ đóng quân. Tần Vô Song an toàn ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tử Điện Phần Diện Thú cũng không nhàn rỗi kiểm tra xung quanh, điều tra tình hình quân địch. Bận rộn đến lúc chiều muộn, Tử Điện phần diện thú mới nhảy tới trước mặt Tần Vô Song. Lão đại, sơn cốc này cũng có mấy chỗ có trạm gác ngầm, có cần nhổ bọn chúng đi không? Tần Vô Song lại hỏi. Bọn chúng có phát hiện ra chúng ta không? Tử Điện phần diện thú ngây người. Mấy khối phế liệu bọn chúng làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Vậy đừng đánh động bọn chúng, tránh để rút dây động rừng. Việc mấu chốt nhất của chúng ta bây giờ là giữ bí mật, chứ không phải tiêu diệt mấy tên vô danh tiểu tốt đó. Tử Điện phần diện thú cười hắc hắc, ít nhiều có chút tiếc nuối, thất vọng nói. Được rồi, lão đại, ngươi có cần bế quan không? Ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi cũng đừng chạy đi lung tung nữa, mai phục ở chỗ này đi. Đợi Bao Bao tới, ta phỏng chừng nó muốn thăm dò tin tức cũng phải mất 3 ngày. Ngày mai phỏng chừng có thể tới tập hợp. Tử Điện phần diện thú lại nói. Lão đại, ta nói ngươi cũng thật là quá cẩn thận. Theo ta thấy giả nhân tộc gì đó, lại là hồng phong nhân tộc gì đó, trực tiếp giết chết đi. Đem bọn chúng ngũ mã phanh thây là được rồi. Phiền phức như vậy, chơi không vui, không kích thích. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, đối với loại tính cách này của Tử Điện phần diện thú, hắn không cảm thấy có chút nào kỳ quái. Tử Điện phần diện thú cười hắc hắc nói. Lão đại, ngươi không nói, có nghĩa là trong lòng đã công nhận lời ta nói đúng không? Hay là không cho rằng như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vô Song vui tươi hớn hở hỏi ngược lại. Tử Điện phần diện thú cười nói. Ta cảm thấy ngươi đã công nhận lời nói của ta, nhưng xấu hổ không dám thừa nhận. Tần Vô Song thở dài. Cô đơn, xem ra ngươi bị phong ấn mấy ngàn năm, đầu óc vẫn không đủ bình tĩnh rồi. Đương nhiên, việc này cũng không quan hệ nhiều lắm đến ngươi, ngươi đương nhiên không cần suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng đối với Bao Bao mà nói, chuyện này có liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ hầu tộc. Không thể có chút qua loa được. Lão đại, Bao Bao không phải nói, giả nhân tộc cũng vậy, hồng phong nhân tộc cũng vậy, đều không có cường giả hư võ cảnh sao? Nếu đã không có cường giả hư võ cảnh, chúng ta trực tiếp đi giết. Với tổ hợp 3 người chúng ta, không phải không có gì cản nổi, một đường thông suốt sao? Tần Vô Song nói. Nếu thông suốt dễ dàng như vậy, vậy còn có thể gọi là chi tế sơn sao? Hồng phong nhân tộc, giả nhân tộc, bọn chúng có thể không suy nghĩ đến nhân tố Bao Bao sao? Một khi bọn chúng đã suy nghĩ rồi, còn dám làm như vậy, ngươi tin rằng bọn chúng không có một chút chuẩn bị nào sao? Tử Điện phần diện thú ngượng ngùng cười nói. Cho dù bọn chúng có chuẩn bị cũng không sợ. Ta không tin bọn chúng còn có thể làm gì được hư võ cảnh như Bao Bao. Tần Vô Song khoát tay. Được rồi, bây giờ chúng ta đừng bận rộn tranh luận ở đây nữa. Đúng sai thế nào, đến lúc đó đương nhiên sẽ rõ. Một người một thú ở trong sơn cốc này. Trải qua một đêm. Sáng ngày hôm sau. Tốt canh gác ở sơn cốc này. Bắt đầu đi xung quanh tuần tra. Cũng may Tần Vô Song và Tử Điện phần diện thú thực lực vượt qua những tạc ngư này quá nhiều. Chỉ cần hơi che giấu hành tung, cũng không có chút nào phải lo lắng bị bọn chúng phát hiện. Một ngày lại trôi qua như thế, khi mặt trời xuống núi, Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy dưới chân có một dao động rất khẽ. Trong lòng khẽ vui mừng, đã nhìn thấy Bao Bao từ dưới đất chui lên. Bao Bao, thế nào rồi? Tần Vô Song vội hỏi. Trên mặt Bao Bao mang theo sự phẫn nộ cực độ, gầm nhẹ nói. Quả nhiên, Hồng Phong nhân tộc và Dã nhân tộc cấu kết lại với nhau, đã tập kết ở chỗ cách Hầu Vương Sơn 300 dặm, chuẩn bị tấn công Hầu Vương Sơn. Lần này, 8 tên cường giả linh võ đại viên mãn của Hồng Phong nhân tộc, còn có 5 đại tù trưởng của Dã nhân tộc, toàn bộ đều xuất thủ, chuẩn bị sang bằng Hầu Vương Sơn, cướp đoạt kỳ trân dị quả của Hầu Vương Sơn ta. Tần Vô Song thở dài, xem ra thánh tượng quả có kiếp thiết rất lớn đối với bọn chúng. Bao bao, Hầu Vương Sơn ngươi, rút cuộc có bao nhiêu bảo bối khiến bọn chúng mơ ước? Lẽ nào còn có thánh tượng quả sao? Bao bao cười khổ nói, lão đại, thánh tượng quả là thánh vật vạn năm. Ta đã cắn nuốt một lần, không thể còn có thánh vật này. Lần xuất hiện tiếp theo cũng không biết là qua mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm. Hơn nữa, cũng không chắc chắn sẽ xuất hiện ở Hầu Vương Sơn ta. Bọn chúng đối phó với Hầu Vương Sơn thật không có đạo lý. Tần Vô Song thở dài nói, có lợi lộc thì ác càng thêm tích cực. Nếu không phải vì thánh tượng quả, vậy chính là vì muốn chiếm cứ Hầu Vương Sơn, đem vùng đất Trù Phú phong thủy này chiếm làm của riêng mình, từ đó mà chiếm cứ tài nguyên bên trong. Dù sao thánh vật vạn năm cũng có lực hấp dẫn rất lớn đối với bọn chúng. Nói đến đây, Tần Vô Song lại nói, bao bao, cao thủ của hai tộc ngươi đều nhìn thấy rồi chứ? Nhìn từ xa rồi, nhưng ta không tiếp cận. Bọn chúng rất giảo hoạt, xung quanh đều đầy các cạm bẫy cơ quan, còn có trận pháp lợi hại. Hồng Phong nhân tộc sở trường nhất về bày trận. Ta cảm thấy cho dù là hư võ cảnh cường giả, một khi bị rơi vào cơ quan của bọn chúng, sẽ rất khó thoát thân. Tần Vô Song gật gật đầu, như vậy mới đúng. Nếu bọn chúng không chuẩn bị cái gì mà tùy tiện xâm lấn hầu tộc các ngươi, khó tránh khỏi có chút qua loa đại khái. Bao bao, các ngươi hãy tính toán tất cả cho kỹ, bao gồm cả ngươi bên trong đều phải tính toán. Chỉ cần ngươi tiến vào trong, dám can đảm tùy tiện công kích bọn chúng thì sẽ có thể khiến ngươi chịu nhiều thương tổn. Bao bao nghiến răng nghiến lợi, lão đại, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tần Vô Song tiện tay nhặt một nhánh cây, vẽ lên mặt đất, vẽ bản đồ một số cứ điểm quan trọng của Chi Tế Sơn. Vừa vẽ, miệng vừa phân tiếp nói, các ngươi xem, đây là Hầu Vương Sơn. Nếu bọn chúng bao vây tấn công Hầu Vương Sơn, chủ lực chân chính tiến công tất nhiên là những cường giả này. Đây là Hầu Vương Sơn. Dã nhân tộc đã từng tiến công qua một lần. Đối với địa hình của Hầu Vương Sơn có lẽ biết rất rõ. Trưởng lão cường giả của Hầu tộc các ngươi đều ở đây. Nhưng so với tinh anh của hai tộc này, khẳng định là chênh lệch vẫn còn không nhỏ, đúng không? Bao bao không thể không thừa nhận, Hồng Phong nhân tộc và Dã nhân tộc đều có rất nhiều cường giả. Hầu tộc chúng ta mặc dù cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng so sánh với thế lực sát nhập của hai nhà bọn chúng, chênh lệch vẫn có, muốn thủ cũng có chút khó khăn. Bao bao, ngươi có thể xác nhận Dã nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc đều là tất cả cường giả hết chứ? Tần Vô Song lại hỏi lại lần nữa, vấn đề này vô cùng quan trọng. Bao bao gật đầu, khẩu khí vô cùng khẳng định. Vô Song lão đại, về điểm này ta tuyệt đối có thể khẳng định. Được. Sau khi Tần Vô Song suy nghĩ một lát lại trầm giọng hỏi, bao bao, vậy ta muốn hỏi ngươi, Dã nhân tộc cũng vậy, Hồng Phong nhân tộc cũng vậy, cả hai tộc bọn chúng có thánh địa giống Hầu tộc các ngươi không? chính là sự tồn tại giống như cấm địa đồ đằng đó. Cái đó đương nhiên là có. Lãnh địa của các nơi đều có chỗ trọng yếu như vậy. Giống như tôn môn của nhân loại các ngươi đều có thánh địa, cấm địa. Vậy nếu loại thánh địa và cấm địa này bị người ta phá hư hoặc là xâm lấn, điều đó có phải là cực kỳ sỉ nhục không? Tần Vô Song lại tiến thêm một bước hỏi. Điều này là đương nhiên, Hồng Phong nhân tộc rất coi trọng truyền thừa của bọn chúng. Còn về Thâm Uyên giả nhân tộc, bọn chúng càng có một bộ tín niệm của mình. Có thánh miếu đồ đằng chuyên môn dùng hiến tế. Nếu bị hủy hoại, chính là trực tiếp hủy hoại tín ngưỡng tinh thần của giả nhân tộc. Nói đến đây, Bao Bao lại hồ nghi. Lão đại, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Vô Song cười nói. Nếu đúng là như vậy, vậy thì tốt rồi. Bao Bao, ngươi hiểu về Hồng Phong nhân tộc nhiều hơn. Nếu toàn lực đi đường thì ước chừng mất mấy ngày. 2 ngày là đủ rồi. Được vậy, từ chỗ chúng ta bây giờ tới Thâm Uyên dưới lòng đất của giả nhân tộc đại khái không cần 2 ngày đúng không? Tần Vô Song mỉm cười hỏi. Bao Bao kinh ngạc. Lão đại, ý của ngươi là? Khóe miệng của Tần Vô Song nổi lên một số nụ cười quái dị. Bao Bao, bây giờ chúng ta tùy tiện lao đến Hầu Vương Sơn. Bọn chúng chỉ cần đợi quân địch mệt mỏi là tấn công. Đã kéo sẵn miệng túi đợi chúng ta chui vào. Quyền chủ động cũng nằm trong tay bọn chúng. Chúng ta muốn cởi bỏ kiếp nạn lần này của Hầu Vương Sơn, nhất định phải giành lại quyền chủ động. Đem quyền chủ động nắm chắc ở trong tay. Nắm chắc như thế nào? Bao Bao lúc này cũng bị Tần Vô Song khơi dậy huyết dịch sôi trào lên. Rất đơn giản, một khi bọn chúng đều tự có sự uy hiếp, chúng ta cũng sẽ đặc biệt xuống tay uy hiếp. Bao Bao, ngươi tới Hồng Phong nhân tộc, toàn lực công kích thánh địa của bọn chúng. Sau đó thả mấy tên chạy nhanh, để bọn chúng đi báo tin. Nếu cường giả của Hồng Phong nhân tộc biết được sào huyệt của mình bị người ta công kích, khẳng định sẽ hồi binh cứu viện. Đến lúc đó, ngươi có thể mai phục bên đường thừa dịp hỗn loạn để công kích. Khi bọn chúng còn chưa ổn định trận hình, phát động tập kích, giết chết 1-2 tên, càng khiến bố trí của bọn chúng toàn bộ rối loạn. Không phải ngươi nói Hồng Phong nhân tộc sở trường bày trận sao? Một trận pháp, nếu thiếu đi mấy nhân vật quan trọng, nhất định sẽ suy giảm hiệu quả. Đến lúc đó, hoặc là chiến, hoặc là hoạn, quyền chủ động của Hầu Vương Sơn các ngươi sẽ đầy đủ hơn. Còn ta và cô đơn một đường, nhằm hướng về sào huyệt của giả nhân tộc mà đi. Đốt cháy thánh miếu tế tự của bọn chúng. Tù trưởng của giả nhân tộc có thể nhìn thấy mà không làm gì không? Bao Bao cười. Hay lắm, lão đại. Ta rất thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 uy lực một thương. Kế sách này của Tần Vô Song khiến Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú đồng thời thú huyết sôi trào, đều trầm trồ khen ngợi. Tần Vô Song nói, đừng dây dưa nữa, lập tức hành động. Bao Bao, nhớ kỹ, sách lược lần này không phải là trận tiêu diệt, mà là tập kích bất ngờ. Đánh xong một đòn thì phải đổi chỗ. Nhất định không thể để bọn chúng ổn định bước chân đối phó với ngươi. Bao Bao vui tươi hớn hở nói, yên tâm đi, lão đại. Trước đây khi chúng ta đối phó với Cửu Cung phái, không phải là đập tan từng bộ phận sao? Ta không ngốc đến mức đối địch chính diện với bọn chúng, để bọn chúng bày xong thế trận đối phó với ta. Vẫn như cũ phân binh làm 2 đường, Bao Bao 1 đường, Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diện Thú 1 đường.